Tận cùng thống hận, chương 18:18, hối hận vì đã sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian hầm giam tối tăm liên tục vang lên những tiếng bẻ vỡ kinh dị, Trố Vãn Thâm mắt không chấp nhìn thảm trạng trước mặt. Đôi chân nguyên bản chân nõn giờ đã bê bết máu. Bạch Hàn Vĩ suy yếu nằm dưới đất, cậu không còn đủ sức để la hét, chỉ còn có thể run rẩy chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế. Cố gắng cử động đầu ngón chân, Bạch Hàn Vĩ phát giác ngoại trừ nhúc nhích khe khẽ, đôi chân vì liên tục thương tổn mà tê dại đi. Cố Vãn Thâm lướt qua đồng hồ trên tay, thời điểm cũng đã 2 tiếng, Bạch Hàn Vĩ bị đánh gãy chân rồi nối lại đã hơn 50 lần. Nhìn đến hai chân buông thõng máu thịt của cậu, Cố Vãn Thâm không thể kiềm được ý muốn thị huyết của mình. Nhưng anh vẫn biết, đánh 236 gậy, nối lại 236 lần thì cho dù Bạch Hàn Vĩ có thêm một đôi chân cũng không gánh đủ. Được rồi, đã bao nhiêu lần, Cố Vãn Thâm vuốt ve bụng nhỏ của Khê Vĩ. Vừa lòng nhìn Khê Vĩ ngoan ngoãn theo dõi toàn bộ quá trình cùng mình, hướng nam nhân bên cạnh Hàn Vĩ lên tiếng. Đã 54 lần. Ân, những cái còn lại chuyển thành đánh. Lại nhìn đến cơ thể không còn nguyên vẹn của Hàn Vĩ, Cố Vãn Thâm lại chần chừ. Thâm, nếu tiếp tục, anh ấy sẽ chết mất. Khê Vĩ nhỏ giọng lên tiếng. Em biết đấy, nếu không thật sự trừng phạt, sẽ không thể ghi nhớ được. Nhưng anh ấy đã thảm đến thế rồi. Em có cách nào khác sao? Cố Vãn Thâm nhíu mày, có thể chỉ cho đánh thêm 50 gậy, số còn lại chính là số ngày anh giam anh ấy vào đây, được chứ? Cố Vãn Thâm suy nghĩ, lại cảm thấy ý này không tệ liền hướng thủ hạ phân phó. Đánh 50 roi, sau đó giam vào, mỗi ngày đều cho nam nhân đến thao. 136 ngày sau tôi đến xem qua, sau đó bế Khê Vĩ rời khỏi ngục giam lạnh lẽo. Sau khi Cố Vãn Thâm đi khỏi, người nam nhân phụ trách hành hình nhìn đến thân thể Bạch Hàn Vĩ. Khinh miệt hừ lạnh. Hừ, đần độn đến mức nào lại chạy trốn chứ? Bạch Hàn Vĩ nhúc nhích đầu ngón tay, cơ thể rệu rã như bị cắn qua rất nhiều lần. Xương sống đau đớn, lồng ngực cũng đau đớn. Khắp thân thể, ngoại trừ đau, cậu không thể cảm nhận thêm bất cứ cảm giác nào nữa. Anh Tôn, y chảy nhiều máu như vậy, hay là cho người cầm máu? Một thủ hạ đứng gần đó kiềm không được lên tiếng. Người nam nhân tên Tôn nhìn đến Bạch Hàn Vĩ, máu đều là chảy ra. Cơ thể không nhìn thấy chỗ thịt nào còn vẹn, ngay cả cổ cũng nổi lên vệt tím bầm. Treo y lên đi, lấy nước muối đến. Sau khi đem Bạch Hàn Vĩ treo lên lơ lửng, Tôn không chút nhân nhượng cảm thấy xô nước muối hất thẳng lên người Bạch Hàn Vĩ. Cảm giác cắt da cắt thịt so với lúc nãy còn thống khổ hơn. Vết thương nhiễm nước muối cũng dần ngừng chảy máu, thế nhưng đau đớn như bị cứa ra làm Bạch Hàn Vĩ rên rỉ. Nhưng chính là, sau khi đau đớn qua đi, còn lại là cái ngứa khó chịu. Dãy ruộng nho nhỏ hòng giảm thiểu ngứa ngáy nơi miệng vết thương. Tôn tóm lấy cằm Hàn Vĩ, gương mặt vốn xinh đẹp giờ đây nhìn còn muốn không ra. Thảm đến mức, bản thân hắn cũng ngại nhìn. Khẽ gãy vào miệng vết thương trên khóe môi, Tôn cười cười. Muốn hay không, cậu nói một tiếng, tôi sẽ tha cho cậu. Bạch Hàn Vĩ thống khổ, hai tay ù đi, chữ được chữ mất rơi vào màng nhĩ. Có thể được tha sao, quên mất bản thân chính mình bẩm sinh không thể nói. Bạch Hàn Vĩ hé miệng cố gắng phát ra âm thanh. Nhưng dường như vô dụng, lúc nãy đã la hét quá mức, dây thanh quản có vẻ đã tổn thương, âm thanh phát ra cũng chỉ là những tiếng thở dốc. Chậc, Hàn Vĩ, cậu có miệng nhưng không dùng được, chúng tôi giúp cậu hủy đi nó nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Tôn dùng dây cước mỏng dính, từ khóe miệng lành lặn của cậu dần cứa qua. Đợi đến khi cứa rách chừng 5 cm liền dừng lại. Nhìn đến Bạch Hàn Vĩ run run, cười một cái liền quất mạnh roi lên lưng cậu. Bạch Hàn Vĩ chỉ còn có thể thở dốc, há miệng thở hổn hển. Không kịp đợi cậu lấy lại hơi, Tôn không lưu tình quất liên tiếp vào lưng cậu. 136 roi nhanh chóng qua đi, lưng, ngực, bụng, mặt, hai chân đều đã phủ tầng tầng vết thương. Gạt đi mồ hôi, Tôn nói với thủ hạ đứng gần đó. Mày mang nó đi tắm qua, đổ cồn vào vết thương rồi trói nó ở phòng giam. Tao đi trình báo. Phân phó xong tất cả, phòng hành hình trở về nguyên bản im lặng. Cố Vãn Thâm hôm nay cùng Khê Vĩ tản bộ trong vườn hoa. Những khóm hoa ngày xưa cũ vì Bạch Hàn Vĩ thích mà trồng đã thay đổi thành những loài hoa Khê Vĩ thích. Thâm, hơn 2 tháng rồi. Hàn Vĩ anh ấy không sao chứ? Khê Vĩ ngồi trên xích đu đung đưa hỏi. Có lẽ, Cố Vãn Thâm lơ đắc trả lời. Không thể phủ nhận, Cố Vãn Thâm anh vô cùng nôn nóng, kỳ đó thương nặng như vậy. Từ trước đến nay, có lẽ lần đó là nặng nhất, sau đó lại nhốt trong tầng hầm ẩm thấp, ngày ngày bị thao. Chỉ sợ chính bản thân cậu không chịu nổi. Có muốn hay không nhìn qua y, Cố Vãn Thâm đối với hứng thú của Khê Vĩ về Bạch Hàn Vĩ tuyệt không có gì nghi ngờ, lại đề xuất hỏi. Ân, Khê Vĩ thực cũng muốn nhìn qua cậu là thành bộ dáng như thế nào rồi liền cứ như vậy đáp ứng. Đến tầng hầm thứ ba, mùi ẩm mốc cùng hơi lạnh kéo lại thấy rõ. Dễ sang nhiều lối, cuối cùng dừng lại ở gian phòng nằm ở tận cùng hầm giam. Âm thanh cùng ánh sáng, tuyệt không thể với tới được. Ở đây yên tĩnh, nhưng cũng làm người bức bách khó chịu. Mở cửa phòng, lại không ngờ bắt gặp cảnh Bạch Hàn Vĩ thân thể tàn tạ hầu hạ một lúc ba nam nhân. Vết thương bị phòng dục muốn nhiễm trùng nhìn đến kinh người. Thân thể lắc lư nghênh đón người ngoạn, Bạch Hàn Vĩ là đang ngồi, kẹp giữa hai người đàn ông, hậu huyệt chảy máu không ngừng bị cô y thịt sáp nhập. Bên cạnh là một nam nhân khác đang cưỡng chế ép buộc Bạch Hàn Vĩ nuốt vào côn thịt của mình. Hai tay Bạch Hàn Vĩ bị ép ngược về sau gần biến dạng, tóc lòa xòa xã rủ. Một bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nghe được tiếng động, cả ba nam nhân đồng loạt nhìn ra ngoài. Nhận thấy người tới là lão đại cùng tiểu bảo bối của ngài liền vội vã rút cô y thịt ra, đẩy ngã Bạch Hàn Vĩ sang một bên, kéo quần áo che chắn bản thân lại, đứng lên cúi đầu chào Cố Vãn Thâm. Sau đó liền rút ra khỏi gian hầm, Cố Vãn Thâm kéo ghế gỗ đến gần Bạch Hàn Vĩ ngồi xuống, đặt Khê Vĩ lên đùi mình. Nhìn thấy ngọc hành của Bạch Hàn Vĩ đáng thượng dựng đứng đang bị nhồi nhét nhiều kê đũa inox, Cố Vãn Thâm dùng chân đạp mạnh lên chào phúng. Thế nào, cảm giác thoải mái lắm. Bị một đống nam nhân thao lại vẫn cương được thật quá đã ig đi. Bạch Hàn Vĩ suy nhược ghé xuống đất cảm thụ hơi lạnh lẽo, nghe thấy âm thanh khinh miệt của Cố Vãn Thâm, tâm không khỏi co rút. Nguyên lai bản thân bị hành hạ đến thế này vẫn không thể ngừng yêu được. Nhìn cậu bẩn thỉu thế này, thật không ngờ lại từng là tiểu thiếu gia Cố gia. Bạch Hàn Vĩ run rẩy nằm, nhắm mắt cố không nghe lời miệt thị của Cố Vãn Thâm. Nhận thấy Bạch Hàn Vĩ cố tình lơ mình đi, Cố Vãn Thâm không khỏi tức giận. Chuyển Khê Vĩ xuống ghế đặt ra phía xa một chút, sau đó thô bạo túm tóc Hàn Vĩ nhấc lên khỏi mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa chạm vào gương mặt thê thảm của Bạch Hàn Vĩ, phút chốc Vãn Thâm như đánh rơi nhịp thở. Bạch Hàn Vĩ vốn từng rất trong sáng, vốn từng vô cùng xinh đẹp, vốn từng là một thiếu niên tràn đầy sức sống, giờ đây bị hủy thành cái dạng này. Trách phía chân mày bên trái có một vết rạch dài, con mắt bầm tím sưng đỏ híp lại, mũi bị lệch hẳn sang một bên. Má sưng phù, môi rách bươm nham nhở dường như bị người cắt đứt. Hai bên khóe miệng, thảm nhất chính là bị rạch lên, làm cho miệng ngỏ xinh xắn giờ mở rộng. Hơn hai tháng trước, Tôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lên trình báo cáo toàn bộ thảm trạng của Hàn Vĩ. Nhưng anh lại không ngờ thảm trạng, có lẽ hai từ đó không đủ miêu tả được cậu hiện giờ. Không riêng gì Cố Vãn Thâm, ngay cả Khê Vĩ cũng kinh hãi, so với hai tháng trước, Bạch Hàn Vĩ càng thảm hơn. Bạch Hàn Vĩ đột nhiên muốn cười, môi run run hé lên nụ cười quỷ dị. Vết rạch càng làm nụ cười sâu hơn, đánh vào thị giác, không thể ngờ đây lại là một con người còn sống. Cố Vãn Thâm vội buông Bạch Hàn Vĩ ra, lùi về phía sau vài bước. Sau khi lấy lại tinh thần, anh một lần nữa hướng Bạch Hàn Vĩ tức giận đá một cước. Khốn nạn, anh chính là điên rồi mới đau lòng cho cậu. Người anh yêu bây giờ là Khê Vĩ, là ái nhân của anh. Không phải kẻ tiện nhân này ai cũng có thể thao được. Thân thể nhẹ bẫng của Bạch Hàn Vĩ va đập vào tường, lưng lại nhói lên. Lồm cồm lấy tay chống đỡ, Bạch Hàn Vĩ khẽ cựa quậy muốn lết đi. Đúng, là lết, hai chân buông thỏng đầy vết thương chỉ có thể nhúc nhích một chút, không thể dùng để chống đỡ cơ thể cậu được. Bạch Hàn Vĩ, cậu vẫn ti tiện như vậy, như chính mẹ cậu vậy. Vũ Chân Chân có chồng lại quyến rũ cha tôi. Bức mẹ tôi đau lòng mà chết, cậu biết không? Nhìn cậu bây giờ, khác nào đời ý được hết thời. Chỉ chồng mong đợi người thưởng, tựa như nhà xí công cộng vậy. Ha, nhìn cho rõ tôi là ai. Tôi không còn là Cố Vãn Thâm 10 năm trước đây nữa. Tôi chính là chủ nhân của cậu. Cậu tiện nhân, ti tiện, đê tiện như vậy. Cậu có từng hối hận khi được sinh ra chưa? Chứ nếu là tôi sẽ hận vì đã tồn tại. Nói rồi, Cố Vãn Thâm bế Khê Vĩ, vội vã bỏ Bạch Hàn Vĩ ở lại mà ly khai. Hàng loạt cậu chữ rơi vào tay Bạch Hàn Vĩ làm cậu choáng váng. Tiện nhân, vì sao cậu không nhận ra chứ? Đúng, cậu là tiện nhân, cậu không nên tồn tại, cũng không nên yêu anh. Cậu có hối hận vì được sinh ra không sao? Có chứ, nếu được, cậu còn hy vọng bản thân đừng tồn tại, vì như vậy, cậu mới không gặp anh, yêu anh, và tự chuốc lấy khổ đau như vậy. Avi, cảm giác như ta chuyển sang viết truyện kinh dị ấy nhỉ? Mà khâm phục thể lực Bạch Hàn Vĩ, bị hành tới vậy mà vẫn còn sống. Lại cảm thấy, hai con ta sao ngu ngốc như vậy? Thế mà còn mơ tưởng yêu đương Cố Vãn Thâm. Tỉnh mộng con ơi, về với đội má, cách chương.